Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, vòng xoáy. Sự tình sau khi kết thúc, Lâm Hiên trở về sự tình, nhanh chóng hướng toàn bộ vũ trụ truyền ra. Tất cả mọi người đều biết Lâm Hiên trở về, không ít cường giả vì đó rung một cái. Đặc biệt là những thứ kia giữ trung lập, cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá bọn họ không có lựa chọn ủng hộ làm phản nhất phái. Nếu không bọn họ liền muốn với những thứ kia người làm phản như thế. Bị Lâm Hiên cho dễ dàng tát. Quả nhiên Lâm Hiên chính là bọn hắn thần. Một cái không thể vượt qua tồn tại. Đang lúc trở tay liền nhẹ nhàng thoải mái đem bọn họ cho tàn sát. Lâm Hiên ở biết bên dưới. Toàn thể cách cục xác thực sinh ra biến hóa không nhỏ. Thân nhân mất đi không ít. Nhưng cũng không thiếu thân nhân vẫn còn ở đó. Tỉ như nữ nhi mình hay là ở. Chẳng qua là nơi đang bế quan. Tạm thời chưa ra. Lâm Hiên giống vậy đem đại khái lên sự tình khai báo đi ra. Nghe Lâm Tiết đó là kinh tâm động phách. Không nghĩ tới ở phía trên sẽ có kinh khủng như vậy cường giả. Điểm này là nàng thật sự không hề tưởng tượng đến. Nàng còn tưởng rằng Lâm Hiên coi như rời khỏi nơi này. Đồng dạng là sự tồn tại vô địch. Ai biết sau khi đi lên, chỉ có thể thuộc về nhỏ yếu nhất tồn tại. Lần này trở về, còn lên đi sao? Lâm Tiết ánh mắt lộ ra lo lắng ánh mắt. Phía trên nguy hiểm như vậy, nếu là chúng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Làm sao bây giờ? Nàng nghe được Lâm Hiên miêu tả lúc, đều bị rung động thật sâu một cái. Cảm thấy phía trên thật sự là quá nguy hiểm. Nếu là lại cũng không về được nói, vậy thì sẽ không còn gặp lại được. Ai, thân bất do kỷ, trốn ở chỗ này vĩnh viễn không phải là một biện pháp. Lâm Hiên thở dài nói, chúng ta nơi này thì đồng nghĩa với người khác đồ chơi tựa như. Nếu như bị người khác nắm trong tay, kia hết thảy đều phải xong đời. Bọn họ này hạ giới một mực bị khống chế. Nếu Kim Văn Đại vị diện thất thủ lời nói, vậy bọn họ nơi này nhất định xong rồi. Hơn nữa còn là trước nhất vứt bỏ. Lâm Hiên muốn dẫn các nàng đi cũng không thể. Dù sao này Regan vốn không được chính mình khống chế. Hơn nữa bên ngoài cũng rất nguy hiểm. Như thế nào đều là cực kỳ nguy hiểm. Lâm Tiết sâu kín thở dài. Hiển nhiên Lâm Hiên tâm ý đã quyết. Nàng không cách nào thay đổi hết thảy các thứ này rồi. Ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lâm Tiết một cái nhào vào trong ngực hắn, thương tâm nói, rất nhiều lúc, ta đều nằm mơ thấy ngươi không về được. Ban đầu ta nghe đến nói lên đi, sẽ không có thể lúc trở về. Ta đều cảm giác có chút tuyệt vọng, bất quá ta vẫn tin tưởng, Lâm ca hay lại là sẽ trở lại. Lâm Hiên không nói gì, chẳng qua là ôm thật chặt nàng, dùng sức của chính mình cùng nhiệt độ đáp lại nàng tư niệm. Trừ lần đó ra hắn cũng không biết muốn nói gì, hoặc là làm những gì rồi. Như vậy lẳng lặng ôm ở đồng thời là đủ rồi. Còn lại không muốn đi để ý tới. Ở nói chuyện cũ rồi sau một thời gian ngắn, Lâm Hiên sửa sang lại, chính là trở lại vũ trụ ra, tìm được cửu trọng chúa tể. Cửu trọng chúa tể đặc biệt thả ra bóng người, không có đặc biệt ẩn núp, chính là vì để cho hắn tìm đến mình. Đại nhân, vãn bối tới trễ, Lâm Hiên tràn đầy xin lỗi nói. Không sao, với thân nhân nói chuyện cũ bao nhiêu thời gian cũng không đủ. Ta có thể hiểu, cửu trọng chúa tể thở dài. Chắc hẳn cửu trọng chúa tể đồng dạng là ở phương diện này có cảm giác được. Không biết thân nhân của hắn vậy là cái gì tình huống? Đại nhân, vậy bây giờ là tình huống gì? Kia cánh cửa kết quả đang ở đâu vậy? Lâm Hiên tuần hỏi, Người đi theo ta, cửu trọng chúa tể mang theo hắn tiến vào ngày chìm trong vũ trụ. Sau đó một cái Nazi, liền đi tới nguyên tố đại dương trước nói. Ta nói đại môn ở nơi này, ở bên trong vùng biển này. Ban đầu ta chính là đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này. Cảm thấy nơi này rất kỳ diệu liền tiến vào. Ai ngờ tiến vào cái kỳ lạ trong không gian, liền đạt được này thiên đạo cửu trọng quyết rồi. Quả nhiên ở nơi này nguyên tố trong đại dương, Lâm Hiên trước nghe nói ở trên trời chìm trong vũ trụ lấy được. Vậy hắn thứ nhất liên tưởng đến chính là chỗ này nguyên tố đại dương. Ban đầu trở thành thần đế lúc, cũng không có hoàn toàn phải biết này nguyên tố đại dương. Cho nên cảm thấy phi thường kỳ diệu. Bây giờ thấy lúc, không có ngoài dự liệu. Chính là giống như cửu trọng chúa tể từng nói. Hoàn toàn không biết ở nơi nào đi vào. Trước mắt chính là một mảnh đại dương. Dùng linh thức dò xét đều không cách nào dò xét rõ ràng. Đây chính là nó thần bí chỗ. Thế nào? Trước ngươi điều tra qua nơi này. Cửu trọng chúa tể tuần hỏi. Ừ, không tệ. Trước điều tra qua nơi này. Bị cuốn sau khi đi vào. Sẽ không chống đỡ được đến một cổ lực lượng. Sau đó liền bị xông vào cái đặc thù địa phương. Lâm Hiên nói. Loại tình huống này ở tu vi thấp tình hình đặc biệt lúc ấy xuất hiện. Nhưng đối với chúng ta tới nói. Cũng không phải là cái gì vấn đề. Cửu trọng chúa tể nói. Đến đây đi. Ban đầu ta tìm tới lối đi địa phương ở chỗ này. Hắn mang theo Lâm Hiên hướng xa xa bay đi. Rất nhanh bọn họ liền đi tới nguyên tố đại dương trung gian khu vực. Ở chỗ này với còn lại địa phương không hề có sự khác biệt. Phía dưới vẫn một mảnh đại dương. Vô luận màu sắc hay lại là đậm đặc độ. Cũng không có gì khác nhau. Đột nhiên một cổ sóng lớn cuốn qua đến. Bị cửu trọng chúa tể đưa tay ngăn trở. Gắng gượng bị đánh ra một lỗ lớn đến. Còn lại đại dương liền hướng hai bên tiếp tục cuốn đi. Nơi này chính là lối đi địa phương. Nhìn ra được cái gì không? Cửu trọng chúa tể tuần hỏi. Lâm Hiên nhìn một hồi lâu. Vẫn lắc đầu nói. Nhìn không ra cái gì đó. Dường như không có gì khác nhau. Không nhìn ra vậy đúng rồi. Ta bây giờ giống vậy không nhìn ra cái gì đó. Cửu trọng chúa tể nhún vai đạo. Dựa theo như vậy mà nói lời nói. Kia kết quả là chuyện gì xảy ra? Ban đầu ngươi thấy lối đi lúc. Nơi này xuất hiện tình huống gì? Lâm Hiên tuần hỏi. Xuất hiện một cái vòng xoáy. Ban đầu nơi này xuất hiện một cái vòng xoáy. Ta cảm thấy được. Phải. Tương đối hiếu kỳ chui vào. Vậy thì tiến vào lối đi kia bên trong. Cửu trọng chúa tể nhíu mày nói. Phía sau nghĩ tại đi vào lúc. Như thế nào đi xuống phóng tới. Cũng không cách nào thấy vòng xoáy kia. Phía sau đợi rất lâu rồi. Cũng không thấy vòng xoáy. Cho nên chỉ có thể rời đi. Vòng xoáy. Lâm Hiên nhớ lại trước đây thật lâu nhìn thấy cái đó vòng xoáy. Bất quá đó là cố định mở ra. Vị trí cũng không ở nơi này. Cho nên hiển nhiên không phải nói cái đó vòng xoáy. Hắn suy nghĩ một chút sau. Đột nhiên nói ra một ý nghĩ cổ quái tới. Nếu vòng xoáy sẽ xuất hiện cái thông đạo. Chúng ta đây chế tạo cái vòng xoáy nhìn một chút. Có thể hay không hóa thành lối đi. 3. Cửu trọng chúa tể vỗ tay một cái. Chỉ hắn nói. Nói thật hay. Ta thế nào không nghĩ tới đâu rồi. Vậy thì nếm thử một chút chế tạo cái vòng xoáy nhìn một chút. Chợt cửu trọng chúa tể lập tức điều động lực lượng. Lực lượng cường hãn hóa thành một căn. Cái. To côn như vậy. Nhất cử cắm vào này nguyên tố trong đại dương. Sau đó điên cuồng khấy lên. Đang nhanh chóng khuấy bên dưới. Này nguyên tố đại dương lập tức liền sinh ra vòng xoáy. Bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Ở đạt đến tới trình độ nhất định lúc. Đột nhiên không trung liền tràn lên thất thải đám mây. Đem khu vực này cũng chặn lại. Tựa hồ muốn ngăn trở thứ gì tựa như. Chưa từng có quá lâu thời gian. Đột nhiên oành một tiếng. Cửu trọng chúa tể khuấy động to côn biến thành bột. Đó cũng không phải hắn cố ý thả ra. Mà là trong chăn lực lượng cho đánh sơ xác đấy. Liền, chính là như vậy. Thật, thật muốn mở ra. Cửu trọng chúa tể kích động không thôi. Lại là ôm lấy Lâm Hiên. Chợt vội vàng chính là đẩy hắn ra. Lúng túng không thôi. Lâm Hiên đồng dạng là lên mau xuống. Cửu trọng chúa tể cái này quá hưng phấn điểm. Bất quá có thể lần nữa thấy lối đi này. Làm sao có thể bất hưng phấn. Ý vị này có thể tu luyện tới phía sau mấy tầng. CVT, cầu vote càng nhiều càng tốt số từ 1827. Hết chương.